Chương 688, dị biến. Cũng không biết kia mãng xà con mắt của yêu vương có thần thông gì, chỉ cần trong lòng người có một tí sợ hãi, sẽ gặp bị phóng đại vô số lần, cho đến người kia bị chính mình sợ hãi hù chết, coi là thật ác độc. Công Thanh gõ một cái đầu thầm mắng một tiếng, liền vội vàng cố thủ đạo tâm, đem hết thảy tà niệm khu trừ, linh đài một mảnh thanh minh, lần nữa nhấc mắt nhìn đi, lại vừa là cả kinh, không vì cái gì khác, chỉ vì cùng mãng xà cự yêu triền đấu Lâm Phi bên người, có thất đạo kiếm khí. Từ cùng Lâm Phi gặp nhau tới nay, ngoại trừ đối kháng Tần Tử Chi triều lúc, Lâm Phi vận dụng thất đạo kiếm khí, thời gian còn lại, Lâm Phi xuất thủ, đa số chỉ dùng một đạo kiếm khí. Sắc mặt của Tôn Thanh cũng bộc phát nghiêm túc, hắn tâm niệm vừa động, bốn cái ngăm đen tán cốt chớp nhoáng mà ra, trên đó phù ấn chớp động, nhưng đã sớm không bằng mới bắt đầu kinh người. Cùng lúc đó, Tam Long Hoàng Nguyệt đao vô căn cứ mà hiện, hắn bắt lại cán đao, chân đạp gió táp, như điện quang như vậy bắn nhanh mà ra, xông về sơn cốc cái hố nhỏ trung. Vừa tiến vào nơi này, Công Thanh hai vai tựa như cùng lưng đeo hai tòa núi cao, ép tới hắn không ngừng trầm xuống, mà mãnh liệt yêu khí là giống như lăn lộn đợt sóng một dạng không ngừng đánh tới, đánh vào người, tựa như lưỡi dao sắc bén, tựa như móc câu, cuồng bạo kinh người. Đầu này mãng xà yêu vương tu vi, sẽ không đã đạt tới yêu vương tột cùng chứ? Công Thanh gắt gao cắn răng, chân nguyên trường hà một loại lưu chuyển toàn thân, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, không nữa như thuyền nhỏ một loại bay bổng, tay hắn cầm cự đao, hét lớn một tiếng. Ba cái cự giao hồn phách đồng loạt thét dài, du đãng mà ra, mang theo khỏa một đạo ác liệt đao mang, chợt rơi xuống mãng xà yêu vương trên người. Ầm, chỉ nghe phanh nhiên một tiếng vang thật lớn, đao mang nổ tung, hóa thành trên trăm đạo, tật phong sậu vũ như vậy đánh úp về phía mãng xà cùng một mảnh vẫy, khanh vang vang thương tiếng len ken vang cái không dứt, một mảnh tia lửa tóe hiện, nhưng Công Thanh này một kích toàn lực, thậm chí không có ở mãng xà trên người lưu lại một đạo bạch ngân. Quét, tiếng xé gió chợt vang lên. Ngay tại Tôn Thanh đao mang không ngừng lúc rơi xuống sau khi, một cái ngũ thải ban lan cái đuôi bỗng từ hố to trung sâu bên trong chui ra, vô cùng to lớn, nhanh mạnh kinh người, trên không trung để lại đạo đạo hư ảnh, mang theo suy suy tiếng xé gió, chớp mắt tới, hoảng hốt đang lúc, Tôn Thanh liền tranh thủ bốn cái tán cốt tế ở trước người, nhưng lại ngay cả cái đuôi kia một đòn cũng không chống đỡ được, gần như trong nháy mắt liền băng liệt thành phấn vụn, mà Tam Long Hoàng Nguyệt đao đột nhiên phồng lớn gấp mấy chục lần, thế trầm lực mạnh, tựa như một tòa núi cao hoành lập không trung, gắn gượng nhận cái đuôi uy lực còn lại. Trong nháy mắt kế tiếp, Tôn Thanh kể cả chính mình bổn mạng vũ khí bị cự lực đánh bay, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nện vào rồi lớp băng trung, toàn thân máu thịt băng liệt, máu tươi phun ra, đau nhức để cho hắn mắt tối sầm lại. Nhưng chờ trận kia đau đớn sau khi đi qua, Tôn Thanh nghiêng đầu phun ra một búng máu, một bên vận chuyển chân nguyên, một bên từ lớp băng trung bò ra, ngay cả Tam Long Hoàng Nguyệt đao thương thế cũng không kịp quan sát, sẽ đi thăm trong sơn cốc chiến đấu. Sau đó âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cũng còn khá, cũng còn khá. Trong sơn cốc, kia con mãng xà cự yêu chỉ đứng lên nửa con thân thể, cũng đã cao đến trăm trượng, thân thể khổng lồ, ngũ thải ban lan, rất là tươi đẹp. Lâm Phi cùng Tôn Thanh ở trước mặt nó, giống như là khiêu chiến con voi con kiến, nhỏ xíu vô cùng, mà đầu mãng xà không chỉ có trong đôi mắt ẩn chứa thần thông, liếc mắt nhìn liền sẽ cho người bị lạc, chính là toàn thân từng mảnh vẫy, đều tựa như nước thép đổ bê tông, có thể so với hậu thiên thần thiết, cứng rắn vô cùng. Đối mặt như vậy một con cự thú, sắc mặt của Lâm Phi bình tĩnh, không hoảng hốt chút nào, tốc độ của hắn nhanh như sấm, sắp đến mắt người bắt không tới, trên không trung lưu lại một đạo đạo hư ảnh, nhìn như tránh né chật vật, trên thực tế nhưng là đem đầu kia mãng xà cự yêu nửa người trên vững vàng khống chế ở kiếm trận bên trong, thất đạo kiếm khí chia làm bốn phía, kiếm quang xung thiên, thoáng qua giữa, thiên bách đạo kiếm quang đã đánh ra, tất cả đều rơi xuống mãng xà bảy tất chỗ, mãng xà đung đưa thân thể, cự lực phô tán bốn phía, đưa đến gió mạnh vù vù, chu vi ngàn trượng băng sơn đều bị kỳ phá hủy, lớp băng vỡ vụn thành từng mảnh, nó hoàn toàn bị chọc giận, cự miệng hé mở, bốn phía yêu khí mãnh liệt tới, tất cả đều không vào thân thể hắn, một đôi thụ đồng quỷ dị phồng lớn, đỏ trắng lưỡng sắc quang mang lại bắn ra hốc mắt, thẳng tắp chùm ánh sáng so kiếm nhận càng kinh người, hư không cũng vì đó vặn vẹo, con mắt của Lâm Phi khẽ híp một cái, không lùi mà tiến tới, tâm niệm vừa động, thất đạo kiếm khí như bóng với hình, hóa thành thất đạo trưởng hồng, vờn quanh Lâm Phi. Cấp trùng hướng mãng xà thân thể, trải qua vừa mới đánh một trận, thất đạo kiếm khí liên tục ra trận, mượn mãng xà có thể so với pháp bảo thân thể, không ngừng rèn luyện, ánh sáng rực rỡ càng thịnh, mũi kiếm canh duệ, xẹt qua trưởng không lúc, mang theo chói tai tiếng xé gió, kiếm quang tùy tiện cắt vào kia hai bó con ngươi trong ánh sáng, thái ớt kiếm khí chí thần chí thánh, không sợ chút nào, hy nhật kiếm khí đỏ rực như lửa, thiêu đốt hết thảy, hạo nguyệt, vân vân chờ kiếm khí sau đó mà lên, với kia hai bó đỏ trắng trong ánh sáng. Chợt xoắn một cái, trong nháy mắt đưa chúng nó chiếm đoạt, ngay sau đó chợt đâm vào kia cự mãng trong tròng mắt, trống, Mảng lớn đỏ thắm vết máu từ mảng xà trong mắt văng tung tóe đi ra, thúi không thể ngửi nổi, mang theo kinh người độc khí, rơi vãi rơi xuống mặt đất, liền trong nháy mắt ăn mòn xuống mảng lớn lớp băng, mảng xà hai mắt bị hủy, lửa giận ngút trời, há mồm phun một cái, chính là thác nước một loại đen ngòm nọc độc, vung vãi một mảnh. Lâm Phi khẽ cau mày, thông u kiếm khí tách ra âm dương không gian, hắn một bước bước vào, trong nháy mắt kế tiếp liền đi tới mảng xà đỉnh đầu, thất đạo kiếm khí với đỉnh đầu của Lâm Phi quanh quẩn, theo Lâm Phi tâm niệm vừa động, thất kiếm hợp nhất, hội tụ thành một đạo dài đến ngàn trượng cự kiếm hư ảnh, mang theo có thể so với núi cao núi lớn uy thế, phá vỡ trưởng không tới, rơi xuống mảng xà đỉnh đầu, phốc suy, cự kiếm bắn vào mảng xà đầu, kiếm ý bắn tán loạn, quang mang nổ tung, ánh kiếm bảy màu theo hắn trong đầu bắn nhanh mà ra, mảng lớn nóng bỏng máu tươi giếng phun một loại xông ra, khắp rơi vãi mảnh này hố to, mảng xà không cam lòng vùng vẫy hai cái, liền mềm nhũn mở đến trên đất, khí tức yếu ớt, một số gần như chết, máu rắn kéo dài xông ra, rất nhanh liền đem khắp lõm đất lấp đầy, đậm đà huyết tinh khí tràn ngập ở bốn phía. Trong khoảng thời gian này, Tôn Thanh đem chân nguyên lưu chuyển toàn thân, khắp cả người vết thương dần dần khôi phục, hắn được Lâm Phi chỉ thị, từ lớp băng trung bay ra, chạy thẳng tới kia đóa hàng băng ngọc chi, có thể đang đến gần thời điểm, lại chợt dừng lại, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, lấp đầy cả ngọn núi cốc máu rắn, chậm chậm lưu động mà bắt đầu, sau đó, theo chính giữa sơn cốc kia một chi thẳng tắp thanh thúy ngọc chi cành khô mà lên, bị không ngừng hấp thu, hút sạch biển hút như thế, dần dần tạo thành một đạo cấp tốc lưu chuyển vòng xoáy, máu trắng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, mà kia một đóa óng ánh trong suốt ngọc chi, theo hấp thu mảng xà máu độc càng ngày càng nhiều, cũng đang từ từ phát sinh biến hóa, hơn ngàn phiến trắng tinh cánh hoa, một chút xíu hiển lộ ra màu đỏ nhạt, ngay sau đó, mảnh này màu đỏ càng ngày càng đậm, dần dần chuyển thâm, cuối cùng biến thành đỏ tươi ướt át bộ dáng, diêm dúa vô cùng.